Điện hạ Khuynh Thành, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, ngài đã tỉnh. Thừa Phong đứng bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Giang Du Bạch vừa vặn bưng bát thuốc đi vào, vội vàng chạy tới xem thư. Mạch trạng thái đã ổn định một chút, nhưng vẫn còn rất yếu, triệu chứng xuất huyết trong cơ thể cũng tạm thời thuyên giảm. Nào, uống thuốc đi. Bát thuốc được đưa đến bên môi Bùi Tranh, nhưng hắn không hề động đậy. Giang Du Bạch nghĩ hắn vừa mới thức dậy không có sức, vì vậy đã nhờ Thừa Phong giúp hắn xuống giường. Không ngờ, Thừa Phong vừa đỡ hắn ngồi dậy, Bùi Tranh đột nhiên giơ tay, hất đổ bát thuốc. Bát thuốc đột nhiên rơi xuống đất, nước thuốc màu đen bắn tung tóe khắp nơi. Tay Giang Du Bạch bị bỏng, hắn đã rất tức giận đột ngột đứng dậy. Bùi Tranh, ngươi phát điên cái gì? Bùi Tranh mí mắt hơi nhướng lên, đáy mắt tràn ngập tia máu. Hành động vừa rồi đã làm hắn cạn kiệt sức lực, giờ đây đôi môi tái nhợt như tuyết, không ngừng thở đê, ốc, nhìn Thừa Phong. Thừa Phong cúi đầu tránh đi, trái tim của Bùi Tranh phát lạnh, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh ập đến, lạnh đến mức máu như đông cứng lại. Cổ họng chợt có vị tanh ngọt, hắn cúi xuống, phun ra một ngụm máu trên tấm đệm sẫm màu. Hóa ra sau khi nôn ra máu, cơ thể lại đau như thế này. Giang Du Bạch vội vàng kéo cổ tay hắn để bắt mạch, nhưng Bùi Tranh không chịu phối hợp, hắn ném người ra và muốn xuống giường. Nhưng hắn ngoại thương nội thương không ít, vừa mới tỉnh lại rất yếu ớt, căn bản không thể xuống giường. Ai ngờ, Bùi Tranh vận khí tự mình đứng dậy, một tay ôm ngực, tay kia đỡ cái bàn bên cạnh. Hắn vẫn đi chân trần không xỏ giày, những chiếc bát và đồ gốm vỡ trên mặt đất đâm vào lòng bàn chân của hắn chảy máu. Thừa Phong muốn chạy tới đỡ, nhưng Bùi Tranh đã đưa tay ra và túm lấy cổ áo hắn. Bùi Tranh không có bao nhiêu khí lực, nhưng Thừa Phong không dám thoát ra. Người, đâu? Thừa Phong nói, chủ tử, ngài trở về giường nằm trước đi, uống xong thuốc rồi chúng ta nói chuyện. Bùi Tranh hai mắt đỏ bừng, trả lời, ta. Thừa Phong thấy hắn không đứng thẳng được sắp ngã, vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Chủ tử, điện hạ. Đến nay cũng không có tin tức gì về hắn, đã 5 ngày rồi, bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, hắn ở lại một ngày sẽ bị đóng băng, cũng không tìm được. Bùi Tranh lảo đảo suýt ngã xuống đất, tiếp tục tìm, hắn khàn khàn gầm lên, trong nháy mắt cảm giác choáng váng, đành phải dùng hai tay chống đỡ cái bàn mới có thể đứng vững. Lúc này, tiểu nha hoàn bưng bữa trưa đi vào, nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên bàn, Giang Du Bạch bảo nàng đi xuống bưng một bát thuốc khác vào. Sau đó, Giang Du Bạch đi đến trước mặt Bùi Tranh nhìn hắn một cách thờ ơ, Bùi đại nhân, nội lực của ngươi đã bị tổn hại rất lớn, gân cốt đều yếu, nếu lại vận khí, phế toàn bộ võ công là chuyện nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời nằm liệt giường sao? Gân trên trán Bùi Tranh nổi lên, bàn tay chống đỡ đang run rẩy, chân khí trong cơ thể điên cuồng xông lên, căn bản không còn khống chế được nữa. Rơi xuống vách núi cao như vậy. Ngươi có thể sống sót là nhờ có chân khí mạnh mẽ trong cơ thể bảo hộ, nếu là người bình thường không có nội lực, nhất định sẽ chết vì nội tạng bị dập nát, thậm chí là mất xác. Giang Du Bạch vành mắt đỏ hoe, Bùi đại nhân, ngươi hẳn là hiểu ý của ta, hiện tại ngươi tỉnh rồi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đúng giờ uống thuốc, ta trở về cung trước. Nói xong, Giang Du Bạch xoay người định rời đi, cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ sức lực trên người Bùi Tranh đều tập trung ở hai tay, xương tay của hắn kêu răng rắc, hai mắt đỏ như sắp chảy máu, nhìn chằm chằm Giang Du Bạch. Ngươi, lặp lại lần nữa, bất chấp cơn đau ở cổ tay, Giang Du Bạch dùng tay kia đẩy mạnh Bùi Tranh. Ta nói 3 lần 4 lần, 100 lần 1000 lần cũng là một chuyện. Có muốn ta giải thích cho ngươi chết mất xác là như thế nào không? Giang Du Bạch không thể chịu đựng được nữa. Trong 5 ngày Bùi Tranh hôn mê, hắn cũng tìm kiếm dưới vách đá, tìm kiếm một người vô định trong khoảng không rộng lớn trắng xóa, cảm giác bất lực và tuyệt vọng sẽ bị phóng đại vô hạn. Hắn đã mất 5 ngày để chấp nhận thực tế này, hắn đã thầm rơi nước mắt trong đêm khuya. Nhưng bây giờ đối mặt với Bùi Tranh, hắn căn bản không khống chế được tâm tình của mình, trực tiếp hét lớn một tiếng. Điện hạ đã chết, biến mất, không thấy, sẽ không trở lại. Như vậy đủ rõ ràng chưa? Rõ ràng chính là ngươi bức cho hắn phải nhảy vực, vì cái gì chỉ có ngươi đã trở lại? Vì cái gì chỉ có ngươi còn tồn tại? Điện hạ, Điện hạ hắn đến tột cùng với ngươi có thâm cừu đại hận gì mà ngươi muốn đem hắn bức đến tuyệt đường như thế? Giang Du Bạch không nói được nữa, xoay người lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Bùi Tranh loạng choạng làm đổ hộp thức ăn trên bàn, thức ăn nóng hổi bên trong trào ra ngoài khiến áo choàng của anh bị bẩn, hai tay bị bỏng, đỏ rực cả một mảng lớn. Nhưng hắn đứng bất động không cảm thấy đau, một bóng người đỏ như lửa bồng bềnh trước mắt, bồng bềnh theo gió trên vách đá lạnh lẽo, xinh đẹp, rực rỡ. Hắn đưa tay muốn chạm vào, nhưng bóng người đó đột nhiên lùi về phía sau, rồi nhanh chóng ngã xuống. Trái tim Bùi Tranh đột nhiên thắt lại, hắn vội vàng tiến lên muốn ôm lấy bóng người đó, nhưng cánh tay đã biến mất. Không cam lòng, hắn tiếp tục tiến về phía trước, ngẩn ngơ đi về phía cửa. Cửa vừa đẩy ra, gió tuyết ập vào, bên ngoài trời sáng sủa, khắp nơi đều là tuyết trắng chói mắt. Đôi mắt của Bùi Tranh không thể thích ứng với màu trắng chói mắt, ánh mắt mờ dần đi, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn vịn vào khung cửa, thở hổn hển, ăn vận mỏng manh hoàn toàn bị đông cứng ngay lập tức. Trước đây, hắn không sợ lạnh chút nào, nhưng bây giờ thời tiết lạnh như vậy có thể khiến hắn lạnh đến mức mất đi ý thức. Cũng có thể là do máu trên người đã lạnh. Thừa Phong yên lặng đi theo phía sau, luôn luôn để mắt tới bóng lưng của hắn, đề phòng hắn đột nhiên ngất đi. Bùi Tranh chỉ cảm thấy rằng tất cả sức lực trong cơ thể đang dần bị rút ra và sức lực bên trong đó không còn lại bao nhiêu. Đúng vậy, lúc hắn rơi xuống vách đá, rõ ràng đã vận toàn bộ nội lực để bảo vệ tiểu nhân nhi. Kết quả là hắn không có nội lực bảo hộ, cho nên mới bị trọng thương như vậy. Nhưng làm thế nào tiểu nhân nhi lại chết mất xác? Hắn không tin, hắn không tin, hắn không tin người cứ như vậy chết đi. Hắn không tin rằng người ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này bằng cách như vậy. Nhất định là mấy tên phế vật lục soát không kỹ, nhất định có chỗ chưa tìm. Bùi Tranh bước ra khỏi cửa dẫm lên tuyết còn mới trên mặt đất, vết máu còn sót lại trên chân hắn lập tức tan thành một màu đỏ. Hắn muốn tự mình đi tìm, tuyết dày vẫn rơi, lần lượt rơi xuống vai, mờ u bàn chân và ngọn tóc của Bùi Tranh. Trời lạnh đến mức ngay cả băng tuyết cũng không thể tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong nhìn chủ tử của mình bấp bênh bước đi, sau lưng có một chuỗi dấu chân đẫm máu trên tuyết, trong lòng chua xót. Trên thực tế, mọi người đều đã xác nhận, cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức rơi xuống vách núi mà chết, không còn tung tích, hoàng thượng cũng đã hạ chiếu tuyên cáo với thiên hạ. Chỉ là không có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của cửu hoàng tử, cho nên cũng không có người để ý. Tuy nhiên, rất nhiều đại thần trong triều đã vô số lần thỉnh cầu hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng xử tử nhi tử của Ninh Quý Phi thông đồng với địch phản quốc, nhưng bởi vì sau nhiều năm như vậy, hoàng đế tỏ ra thờ ơ, chẳng thấy cửu hoàng tử đâu cả nên các quan đại thần dần dần lãng quên. Bây giờ cửu hoàng tử đã qua đời, những đại thần đó ngoài mặt bày tỏ sự đau buồn, nhưng thực tế họ đang mừng vì cuối cùng cũng thành sự. Thừa Phong cởi chiếc áo choàng nặng nề đang mặc trên người, nhanh chóng bước tới khoác lên người Bùi Tranh. Chủ tử, xin trước chờ ở chỗ này, thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa. Bùi Tranh không nói gì, nhưng Thừa Phong biết rằng hắn đã ngầm đồng ý, vì vậy vội vàng đi để chuẩn bị. Bùi Tranh đứng một mình trong tuyết, lông mày và ánh mắt năm xưa sắc bén giờ tái nhợt, cả người mê muội không có tiêu cự. Lòng bàn tay ẩn ẩn của hắn đã hằn lên những vết máu. Mỗi khi cảm thấy thân thể sắp khuỵu xuống, hắn sẽ ôm chặt hơn, cho đến khi máu chảy xuống kẽ tay, nóng hổi, từng giọt, nhỏ xuống đôi chân trần. Ở một bên lối đi cách đó không xa, một bóng màu đỏ khác xuất hiện, bóng người đó đang đi về phía hắn, sau lưng là một chiếc áo choàng màu đỏ tung bay. Bùi Tranh nhìn chằm chằm vào bóng hình đó không chớp mắt, hắn sợ rằng bóng hình sẽ biến mất ngay khi anh nhắm mắt lại và mở mắt ra. Cho đến khi mắt hắn nhức nhối, đau đớn mở đi, bóng người đó cuối cùng cũng bước đến gần. Hy vọng trong mắt Bùi Tranh nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thay vào đó là chán ghét. Người đến không ai khác chính là Kỳ Băng Chi, người mặc đồ đỏ. Hôn lễ giữa nàng và Bùi Tranh còn chưa cử hành, cho nên nàng không phải phu nhân của Bùi Tranh, nhưng hiện tại nàng đang ở trong phủ thừa tướng, ở thủy phủ cạnh hậu viên. Ngay cả trong cung điện những ngày này cũng đầy rối ren vì sự việc của cửu hoàng tử, nhưng Kỳ Băng Chi lại mặc màu đỏ tươi như vậy. Đại nhân, nghe nói ngài tỉnh lại, cho nên ta muốn mau tới xem ngài. Kỳ Băng Chi trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng lại có vẻ chân thành. Đây là thuốc của ngươi, mau uống đi, bên ngoài lạnh như vậy, người mới vừa tỉnh, làm sao có thể đi ra ngoài trời lạnh như vậy? Kỳ Băng Chi chỉ đạo tiểu nha hoàn bên cạnh đưa thuốc, như thể nàng là nữ chủ nhân của phủ thừa tướng. Bùi Tranh không nhận lấy bát thuốc mà thay vào đó là liếc nhìn Kỳ Băng Chi một cách lạnh lùng. Kỳ Băng Chi nhìn hắn có chút sợ hãi, cúi đầu xuống, lúc này nạc mới nhìn thấy một vũng máu lớn trên chân Bùi Tranh, vội vàng lo lắng nắm lấy cánh tay của Bùi Tranh. Đại nhân, vết thương của ngài nghiêm trọng như vậy, tại sao Giang Thái Y không băng bó cho ngài, quá lơ là nhiệm vụ. Không ngờ, Bùi Tranh giơ tay ném nàng ra xa, mặc dù hắn rất yếu nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Kỳ Băng Chi rất nhiều. Kỳ Băng Chi bị ném bất ngờ xuống đất, vô tình làm đổ bát thuốc, làm đổ khắp người nàng. A hát, Kỳ Băng Chi kêu lên vì bị bỏng, ngã xuống tuyết, nước mắt bất bình trào ra ngay lập tức. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh cúi đầu nhìn nàng, không nói một lời, lạnh Kỳ thích Băng Chi lên khỏi tuyết. Kỳ Băng Chi lau nước mắt, nhìn bóng lưng của Bùi Tranh, móng tay chậm rãi cắm vào o lòng bàn tay. Bùi Tranh một mình đi tới cửa phủ thừa tướng, Thừa Phong đã chuẩn bị ngựa sẵn sàng chờ đợi, theo sau là mấy đội thị vệ và thị vệ xếp hàng ngay ngắn. Dù ai cũng biết là không thể tìm ra được gì, nhưng thừa tướng nhất quyết bắt họ phải tuân theo. Hạ nhân bên cạnh chỉ đơn giản băng bó lòng bàn chân đang chảy máu của Bùi Tranh, giúp hắn đi ủng. Bùi Tranh lên ngựa, tình trạng cực kỳ không tốt, đầu óc choáng váng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ngựa. Lòng bàn tay đã dính đầy vết máu, không cách nào khơi dậy lý trí nữa. Bùi Tranh dùng sức cắn đầu lưỡi, mùi vị máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong miệng. Mùi máu trực tiếp xông vào đại não, một ít máu tươi này có thể giữ cho hắn tỉnh táo hết mức có thể. Hít sâu mấy hơi, hắn lại mạnh mẽ huy động nội lực còn lại trong cơ thể, cảm nhận được cơ bắp toàn thân phản kháng. Bùi Tranh không để ý tới, nhìn chằm chằm phía trước, cưỡi ngựa phi nước đại. Đội quân phía sau cũng lao ra ngoài, thẳng hướng thao trường săn bắn ngoại thành đế đô. Gió và tuyết thổi bên tai, trái tim trong lồng ưng. Ực Bùi Tranh đập hỗn loạn, bất an, nôn nóng, không cam lòng, không dám tin tưởng. Tiểu nhân nhi kia làm sao dám cứ như vậy rời đi? Có phải vì không muốn thấy hắn thành thân với người khác? Vậy tại sao không nói điều đó, tại sao không nói với hắn? Một, từ trước không phải nguyện ý nói cho hắn tất cả mọi chuyện sao, cho dù hắn khó chịu không muốn nghe, tiểu nhân nhi cũng nhịn không được ở bên tai hắn nói. Nhưng từ khi nào, tiểu nhân nhi không còn gần gũi với hắn như trước nữa. Hắn giận, giận vì dám xa lánh mình, giận vì cứ đẩy mình ra xa, cố thoát khỏi chính mình. Nếu như tiểu nhân nhi nguyện ý cúi đầu, nguyện ý nhượng bộ, nguyện ý mềm lòng cầu xin hắn không thành hôn cũng không sao, chỉ cần tiểu nhân nhi có thể trở về ở bên cạnh hắn, tất cả đều không còn quan trọng. Hai, chỉ cần có thể trở về, hắn sẽ nói ra tất cả, nói cho hắn biết hết thảy những chuyện không thể nói. Chẳng phải đã đồng ý đợi trong tiểu lâu sao lại bỏ đi không nói một lời? Hay là bởi vì hắn đả thương Tam công chúa, sợ hoàng thượng trách tội? Nhưng có hắn ở bên, sao có thể để cho tiểu nhân nhi chịu ủy khuất? Nếu hoàng thượng trách tội hắn sẽ đứng ra bảo hộ. Bởi vì tiểu nhân nhi hắn đã làm rất nhiều điều sai lệch với kế hoạch của mình, phải nói rằng hắn không biết từ khi nào đã để tiểu nhân nhi cũng trong kế hoạch của mình. Giam cầm ở bên cạnh, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, dùng đủ mọi cách, kỳ thực cũng chỉ là muốn ngăn cản hắn rời khỏi mình. Đây là loại cảm giác gì, không thể rõ ràng hơn. Đây là điều mà Bùi Tranh, người đã sống trong máu và sắt đá hơn 20 năm, chưa bao giờ trải qua trước đây. Con ngựa phi nước đại vào thao trường săn bắn, nơi cũng được bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng. Cưỡi ngựa vào rừng, cuối cùng hắn cũng đến chân vách đá. Nhưng nhìn quanh, trời đất mênh mông, tuyết phủ ngàn dặm, xa xa núi non nhấp nhô cũng trắng xóa. Bùi Tranh muốn xoay người xuống ngựa, nhưng bước chân vô ích, hắn dựa vào thân ngựa ổn định thân thể. Ủng lún sâu vào trong tuyết mềm. Hắn một mình đi về phía trước, cẩn thận tìm kiếm sau mỗi bụi cây và dưới mỗi thân cây, thậm chí còn quỳ xuống đất để nhìn vào những hốc cây sâu đó. Không, không, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một dấu vết, Bùi Tranh đầu gối lạnh đến tê dại, muốn đứng lên, nhưng đứng không nổi, lại nặng nề ngã xuống tuyết. Tiểu nhân nhi cũng bị thương ở đầu gối, khi hắn đau đến mức không thể đứng dậy. Phải chữa trị cho hắn như thế nào? Bùi Tranh ánh mắt có chút mơ hồ, trong cơ thể có một cỗ đau thấu tim. Người phía sau vội vàng chạy tới, đại quân lập tức phân tán, lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dưới vách núi. Thừa Phong xuống ngựa, thấy Bùi Tranh đang quỳ dưới gốc cây bất động, vội vàng chạy tới. Chủ tử, mau đứng lên, hiện tại không chịu được lạnh. Bùi Tranh để hắn đỡ mình lên, hai mắt xám xịt không tiêu cự, vừa mới miễn cưỡng đứng vững, lại đi về phía trước. Thừa Phong chưa từng thấy hắn như vậy, chỉ có thể đi theo hắn phía sau không xa. Hắn đã từng cho rằng chủ tử là người độc ác và tàn nhẫn nhất trên đời. Hắn không quan tâm đến ai và vật gì thì sẽ không có điểm yếu, luôn có thể theo đuổi quyền lực và địa vị, luôn lạnh lùng và tàn ác. Nhưng bây giờ, hắn đã sai. Trời đã tối, Bùi Tranh đi rất chậm, tìm hồi lâu, hắn cùng những người khác đi chệch hướng, đi tới một cái cổ đàm. Trời lạnh cóng, nhưng nước trong cổ đàm không hề đóng băng, thậm chí còn tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt. Bùi Tranh đi đến mép cổ đàm nhìn vào, mặt nước đen như mực, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ tươi của hắn. Hắn đột nhiên có một linh cảm mạnh mẽ rằng có điều gì đó không bình thường với cổ đàm này. Hắn nhấc chân bước vào trong cổ đàm, nước bên trong đàm thực ra rất ấm, hơi ấm thẩm thấu vào tứ chi và xương cốt của hắn, ngay cả những vết thương trên người hắn cũng không có vẻ gì là quá đau. Tiếp tục bước vào, nước phủ kín chân, eo, ngực. Thấy vậy, Thừa Phong trên bờ rất lo lắng, dường như hắn định nhảy xuống ngay lập tức. Nhưng nước chỉ đến ngực Bùi Tranh, nước trong ao cổ xưa này chỉ sâu như vậy. Chủ tử, ta đã cẩn thận tìm kiếm mấy lần cái cổ đàm này, nhưng cũng không có phát hiện dấu vết gì, ngài mau lên đi. Bùi Tranh sững người, hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đột nhiên tan thành mây khói. Hắn đứng đó không nhúc nhích hồi lâu, hốc mắt đau nhức không cách nào chống cự, đột phá cấm chế chảy ra ngoài. Giọt nước nóng hồi nhỏ vào trong nước hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng. Bùi Tranh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể toàn bộ khí lực đều bị rút đi, toàn thân bị nhiệt khí bao trùm, lại giống như ở trong hầm lạnh mùa đông, lạnh thấu xương thấu tâm. Luồng chân khí cuối cùng trong cơ thể hắn cũng tiêu tan, không còn bất kỳ điểm chống đỡ nào, thân thể hắn đổ ập xuống, chìm vào trong vực sâu đen kịt. Cảm giác ấm áp bao phủ đỉnh đầu, trước mắt hỗn độn hắc ám. Máu trong tim ngừng chảy, người trong ao chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra, trước mắt tràn ngập máu tươi đã không còn, Bùi Tranh nằm trên giường ấm áp, trong phòng lửa nóng hừng hực vô cùng. Khắp người đều có vết thương, từ trong ra ngoài, đầy thương tích. Các vết thương đều đã được băng bó, có thể cảm thấy cơ thể đã hồi phục được một chút sức lực. Nhưng nguy hiểm nhất chính là trái tim ấy, giống như có người xẻ thịt, bẻ gân. Nhìn nát xương cốt cùng huyết nhục, moi trái tim đẫm máu ra, ném vào trong tuyết cho đông cứng lại. Giờ thân xác hắn nằm đây nhưng linh hồn đã xuống mãi mãi ở cùng người nơi vách núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Bùi Tranh tỉnh lại, Kỳ Băng Chi ngồi bên giường rốt cục lộ ra chút vui mừng. Trên người nàng bộ váy màu đỏ đã được thay đổi, chỉ mặc một bộ thường phục. Một, đại nhân, ngài tỉnh rồi, ngài thấy thế nào, đỡ hơn chưa? Hạ sốt chưa? Khi nói điều đó, Kỳ Băng Chi định đưa tay chạm vào trán của Bùi Tranh, nhưng Bùi Tranh đã ngăn nàng lại và giữ chặt cổ tay lại. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Kỳ Băng Chi vùng vẫy hai lần, cổ tay càng bị bóp chặt hơn, cơn đau khiến nàng suýt khóc. Bùi Tranh hất tay nàng ra, cố gắng ngồi dậy trên giường. Cút, Kỳ Băng Chi đột nhiên rơi nước mắt. Đại nhân, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất đau khổ, ta chỉ muốn an ủi ngài, không có ý gì khác, ta chỉ lo lắng cho ngươi. Ta nói, cút. Bùi Tranh nhìn chằm chằm về phía trước, môi mỏng không chút máu, phun ra lời nói cực kỳ lạnh lùng. Kỳ Băng Chi mím chặt môi, vết thương trên lòng bàn tay lại nứt ra. Nàng không hiểu tại sao dù người đó đã chết, Bùi Tranh vẫn không chịu nhìn mình, vì hắn mà nàng nhất quyết thành thân mặc cho mẫu hậu ngăn cản, chỉ vì nàng thích hắn. Một, đại nhân, chuyện của Trường Ức. Với tư cách là một tỷ tỷ, ta cũng rất đau lòng. Khi hắn còn sống, hắn đã phải chịu rất nhiều bất công và đau khổ. Tam muội muội cũng không hiểu chuyện, luôn gây mâu thuẫn với Trường Ức, nhưng Trường Ức đối Tam muội muội đâm dao nàng như thế quá vô lễ. Bùi Tranh đột nhiên quay đầu lại và nhìn Kỳ Băng Chi với đôi mắt âm u phức tạp. Kỳ Băng Chi cho rằng hắn nghe thấy, tiếp tục, may mắn thay, Tam muội muội bảo toàn được tính mạng. Nếu không, ngay cả khi Trường Ức vẫn còn sống, ta sợ rằng Phụ Hoàng sẽ để hắn sống không bằng chết, vì vậy nếu hắn cứ ra đi như vậy lại là một cách giải thoát. Nàng chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị ai đó túm lấy cổ. Bùi Tranh hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Người nói cái gì? Kỳ Băng Chi khó thở, hai má hơi ửng hồng. Trường Ức, hắn đã chết rồi. Đại nhân, cho dù ngài không tiếp nhận nhưng đó cũng là sự thật. Chết, sao ngươi dám nói hắn đã chết? Bùi Tranh ném nàng xuống đất, sau đó ho dữ dội, cổ họng có vị ngọt tanh. Hắn tung chăn ra lảo đảo ra khỏi giường đi đến chỗ Kỳ Băng Chi đã ngã xuống đất. Sự thật là gì? Ngươi có chính mắt nhìn thấy hắn rơi vực, hay tận mắt nhìn thấy xác của hắn không? Kỳ Băng Chi hơi sững sờ lắc đầu. Ta chưa thấy nhưng là cái gì? Bùi Tranh lau đi vết máu ở khóe miệng. Dám nói bậy khi không nhìn thấy. Ta cho ngươi mặt mũi không phải bởi vì ngươi là công chúa, mà là bởi vì ngươi là nhi nữ của hoàng hậu. Ngươi tốt hơn là nên tự biết mình một chút. Nếu còn dám nói lời như vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi. Nước mắt không ngừng rơi trên khóe mắt Kỳ Băng Chi. Từng câu từng chữ của Bùi Tranh đều khắc sâu trong lòng nàng. Nàng đã nỗ lực rất nhiều để bước đến bên hắn. Nhưng hắn có công nhận mình như thế này không? Ngài thích tên ngốc đó đến thế sao? Kỳ Băng Chi đột nhiên mỉm cười. Vậy tại sao ngươi ép hắn phải nhảy vực? Ánh mắt Bùi Tranh biến đổi. Hắn ngồi xổm xuống, dùng sức bóp chặt cằm Kỳ Băng Chi. Ngươi dám, lặp lại lần nữa. Đối với người mình yêu thích như vậy, bất lực nhìn hắn chết, loại mùi vị này không dễ chịu đi. Kỳ Băng Chi nhìn hắn cong khóe môi. Vậy ngài có biết trước đây hắn không ngốc không? Cách chương.